Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 313, Hóa Rồng Dao. Không cần sờ ta nội tình. Đây là tối thiểu nhất điều kiện. Ta Đường Bảo Doanh không muốn bình thường sống một đời. Bất quá, được rồi. Nhìn mặt ngươi bên trên. Ngươi đem hắn mang đến cho ta nhìn một cái. Nếu như có thể làm ta liền giúp hắn một chút. Thật sự là phiền phức a. Ngươi làm sao lại sẽ bị một con yếu chim cấp cứu? Cho linh đan còn không được. Còn muốn. Chấm ngoặc kép. Đường Bảo Doanh mi nhi nhăn quá chặt chẽ. Một mặt không cao hứng. Được rồi sư tỷ, ta ngay lập tức đi tìm hắn. Diệp Thi Thiến cao hứng ứng với. Thật nhanh chạy. Nhà đầu này. Bị Hạ Hầu Phong Trần mê điên rồi. Khẳng định là Hạ Hầu Phong Trần ra chủ ý. Chấm ngoặc kép. Cái này gia chủ tử không biết được là cái gì cấp độ giao tộc. Chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần đang trốn tại thuê đến tu luyện trong tháp suy nghĩ thủy đinh đương cho tấm kia. Gia thuồng luồng tử. Tấm kia gia thuồng luồng tử lại là một tấm hoàn chỉnh lão gia thuồng luồng. Hoàn chỉnh đến liền con mắt chỗ mắt động đều hoàn hảo. Đây tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy. Khó trách thủy đinh đương cho mình thời gian tương đương đau lòng. Bất quá, thủy đinh đương cũng không có ăn cái gì tốt tâm mà thôi. Chỉ bất quá muốn lợi dụng chính mình. Cái này gọi bỏ được hài tử đi bộ sói. Triệu Tinh Thần hai mắt đột nhiên ngừng lưu tại dao đầu bên trên. Bởi vì, nơi nào có hai cái vết sẹo. Nguyên thần thông qua xúc tu xuyên vào. Cuối cùng, chui vào vết sẹo chỗ. Oanh, trước mắt xuất hiện hai đầu màu xanh cây cột. Cái này cây cột đường kính chừng nửa trượng lớn nhỏ. Cao tới khoảng 3 trượng. Thứ gì? Triệu Tinh Thần liếc nhìn, có loại trĩu nặng cảm giác áp bách, không phải đầu gỗ, cũng không phải kim loại, cũng không biết được là làm bằng vật liệu gì, vì biết rõ ràng cây cột đến cùng là cái gì đồ chơi. Triệu Tinh Thần nguyên thần một đầu liền đâm vào cây cột ở trong. Lập tức, một cỗ huyết mạch áp lực phun đột nhiên mà đến, trực tiếp liền đem Triệu Tinh Thần dọa cho nằm sấp trên mặt đất. Kim Huyền Ngư Vương lập tức mở ra. Xúc tu nháy mắt bọc lại hai cây cột, mà giờ khắc này, cây cột bên trong lại có rất nhiều máu vật dạng tia điên cuồng tràn vào Triệu Tinh Thần trong thân. Thể, cái kia tơ máu càng ngày càng nhiều, Kim Huyền Ngư Vương đều cho đè sấp xuống. Bất quá, Kim Huyền Ngư Vương tại liều mạng giãy giụa lấy, kháng cự, quấn quýt chặt lấy, ngạnh sinh sinh lại dùng sờ tay bọc lại cây cột, vươn ra to lớn giác hút điên cuồng hấp thu. Triệu Tinh Thần cảm giác chính mình tại uống máu. Mặc kệ, nếu như là uống máu người Triệu Tinh Thần vẫn là có áp lực tâm lý. Bất quá, cái này khẳng định không phải là máu người. Mấy canh giờ qua đi, Triệu Tinh Thần uống no. Hắn ngạc nhiên phát hiện, huyết mạch của mình chỉ số thế mà bão táp đến 600. Lật ra một phen, toàn thân khí huyết cuồn cuộn. Có loại bồng bềnh muốn thành tiên cảm giác. Lúc này, gia thuồng luồng co rụt lại, cùng Triệu Tinh Thần hoàn mỹ dung hợp lại với nhau. Triệu Tinh Thần phát hiện, chính mình quả thực chính là một con hiển nhiên dao. Ngoại nhân đoán chừng cũng nhìn không ra chính mình chỉ là một con hất lên gia thuồng luồng người mà. Thôi, sau một khắc, gia thuồng luồng bên trong không ngừng có một ít chân khí màu xám tràn vào. Triệu Tinh Thần mở đủ mã lực uống. Một ngày qua đi ra thuồng luồng ẩn vào Triệu Tinh Thần trong thân thể. Mà Triệu Tinh Thần toàn thân chấn chiến từng đoàn màu xám khối không khí tại thân thể. Xung quanh cuồn cuộn, toàn bộ phòng tu luyện đều là loại này màu xám khối không khí. Hình như tại trưng bánh bao. Lại là mấy canh giờ qua đi khối không khí bị Triệu Tinh Thần một ngụm nuốt vào. Lập tức thần quang nội liễm Triệu Tinh Thần phổ thông được không thể phổ thông hơn nữa. Hắn chính là một phàm nhân. Triệu Tinh Thần minh bạch. Lần này vận khí thật đúng là phá trần. Bởi vì thứ này lại có thể là một con sắp dài ra sừng rồng lão dao. Vừa rồi nhìn thấy vết sẹo kỳ thực là hai cái nho nhỏ trống ngựa. Là sừng rồng sắp dài cùng thân thể bên ngoài biểu hiện. Mà da thuồng luồng bên trong màu xám chân nguyên căn bản cũng không phải là chân nguyên mà là ngậm. Có một ít tiên khí. Chỉ bất quá những này tiên khí vẫn còn tương đối ban tạp. không rất tinh khiết, bởi vì cái này có thể là một con tán tiên cấp giao. Tán tiên kỳ thực chính là đại thừa kỳ cường giả gặp thiên lôi oanh kích thất bại sản phẩm. Một khi tiếp nhận lôi cướp sạch, kết thúc buổi lễ công liền trở thành nhân tiên phi thăng một cái. Khác đẳng cấp cao hơn không gian. Nếu như không thành công liền hai con đường, một đầu chính là hôi phi yên diệt. Khác một đầu liền là trở thành tán tiên. Mà tán tiên sẽ còn dừng lại tại Đông Thắng Thần Châu. Mà lại thực lực cường hoành. So đại thừa kỳ đỉnh phong cường giả còn phải cường đại hơn nhiều. Chỉ bất quá, tán tiên cũng tương đương khổ cực. Bọn hắn là có được thực lực mạnh mẽ. Có thể ở nhân gian xưng vương xưng bá. Nhưng là, bọn hắn cách mỗi 50 năm phải tiếp nhận một lần lôi cướp sạch lễ. Thừa nhận được ngươi liền sống thêm 50 năm. Chịu không được ngươi liền hôi phi yên diệt. Mà lại, lần thứ hai lôi kiếp cường đại hơn lần thứ nhất. Đến cuối cùng, càng ngày càng cường đại, cho đến đem ngươi đánh chết cho đến. Sở dĩ, tuyệt đại bộ phận tán tiên vận mệnh cuối cùng còn được chết. Đây là thiên phạt, dù sao, thực lực ngươi quá cường đại, ngươi đã là tiên nhân, ngươi vốn không nên thuộc về cái này một giới. Có thể ngươi còn muốn ở tại nơi này một giới, ông trời tự nhiên sẽ nghĩ ra biện pháp đến giày vò ngươi, cho đến đánh chết ngươi. Bằng không thì, không đánh chết ngươi, ngươi há không ở đây cái thấp một cái cấp độ không gian xưng vương xưng bá. Muốn làm gì thì làm. Đây là ông trời không cho phép. Triệu Tinh Thần phát hiện, chính mình chân nguyên có một nửa biến thành tiên nguyên. Phẩm chất càng tốt, năng lực càng mạnh, công lực, thế mà lặng lẽ vượt qua trung cực vị lên cao đến hợp thần thượng cực vị. Thật đúng là vận khí. Cái này lão gia thuồng luồng tại Thủy Đinh Đương trong tay đều hơn 100 năm. Thế nhưng là Thủy Đinh Đương cũng không phát hiện bí mật này. Muốn biết Thủy Đinh Đương thế nhưng là vô hạn tiếp cận đại thừa kỳ cường giả. Chỉ bất quá, Thủy Đinh Đương khổ cực chính là hắn còn không có tu luyện ra nguyên thần. Thậm chí, liền nguyên chủng đều không có truyền bá xuống. Không phát hiện được lão gia thuồng luồng bí mật, hấp thu huyết khí. Nguyên thần lớn lên đến 9 tuổi tiểu nhi lớn nhỏ, chính là cùng Tiêu Chương cứng đối cứng. Triệu Tinh Thần cảm thấy mình hoàn toàn có thể nghiền ép hắn. Dù sao, nguyên thần của mình quá cường đại, ý niệm lực sát thương đoán chừng thẳng đuổi theo nửa bước đại thừa kỳ. Lại thêm lên bán tiên nguyên tồn tại, cùng nửa bước đại thừa cảnh đụng nhau lời nói phần thắng không lớn, nhưng cũng không trở thành một điểm sức đối kháng đều không có. Công tử, Diệp Thi Thiến cô nương tìm ngươi tìm 2 ngày. Vừa về trụ sở, Kiều Phi Hổ liền đến nói. Sẽ không là muốn trước giờ tiến yêu tháp a? Triệu Tinh Thần hỏi. Không có, nàng nói gọi ngươi đi thiên viên. Có việc thương lượng, Kiều Phi Hổ nói. Triệu sư đệ, lần này tình thế tương đương nghiêm trọng. Đang chuẩn bị đi thiên viên tại cửa ra vào lại đụng. Phải Tiêu Chương. Hẳn là các đại tông đều có ẩn giấu cao thủ. Triệu Tinh Thần hỏi. Không sai. Cơ bản bên trên Đông Thắng Thần Châu trước 10 tông phái đều phái hợp thần đại viên mãn cảnh hoặc là mạnh hơn đệ tử tới tham gia cùng lần này tầm bảo. Có tông phái thậm chí đồng thời phái 2 vị đến 3 vị. Cùng bọn hắn so, chúng ta ở thế yếu. Tiêu Chương nói. Nửa bước đại thừa cảnh trừ Sở Hạo còn có những người khác tới sao? Triệu Tinh Thần hỏi, trước mắt còn không nghe thấy có gia tăng nửa bước đại thừa cảnh thiên tài đến tin tức. Hiện tại một vấn đề chính là, các đại tông tổng số người là xác định, tổng cộng 36 tên. Nhưng là, người khác muốn phái người nào tiến yêu tháp kia là chuyện của người ta. Chúng ta không quyền can thiệp. Tiêu Chương lắc đầu, kể từ đó, bọn hắn tùy thời có thể thay người. Sở dĩ. Cụ thể đến đầu người bên trên liền không có cách nào tùy thời nắm trong tay. Triệu Tinh Thần nhẹ, gật đầu, không sai. Các đại tông đều tương đương xảo trá. Có tông phái thậm chí đến tiến vào yêu tháp cuối cùng thời khắc này còn lâm thời đầu thay người. Gọi người khác muốn phòng cũng khó phòng. Có tông phái bắt đầu cung cấp gọi tên ngạch tất cả đều là ngụy trang. Đến lúc, đổi một bán nhân mã đều có. Tiêu Chương nói. Loại tình huống này chúng ta không cách nào trưởng khống. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Đáng tiếc đại sư tỷ không đến. Bằng không thì, chúng ta cũng chưa chắc sẽ sợ bọn họ. Tiêu Trương nói, vậy cũng chưa chắc. Liền lấy Nguyên Thông giáo đến nói. Chúng ta có, Ngọc Thế Hàn Phương. Người ta cũng có Sở Hạo. Thậm chí, người ta còn có lợi hại hơn Mạt Tinh Vân. Chúng ta cũng không thể khẳng định hắn không đến. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Đại sư tỷ tại sông Quan. Nàng đã đến bước vào đại thừa cảnh thời khắc mấu chốt. Sở dĩ, không thể phân thân. Bằng không thì, nàng khẳng định nguyện ý tiến yêu tháp ma luyện chính mình. Tỷ nói nàng đã đi vào qua hai lần. Tiêu Trương nói, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.